đây chính là thi thể của thiên giai ma thú đó. Hàn Phong chăm chú nhìn kỹ hai thi thể này, không ngờ bản thân lại nhân họa đắc phúc. Vốn hắn cho rằng phải chết thì kết quả lại không chết mà còn có được hai thi thể thiên giai ma thú. Hàn Phong nhanh chóng điều chỉnh tâm tình kích động, sau đó đi tới trước thi thể của địa huyệt Nham Long. Nhìn cái thi thể giống như quả núi nhỏ này, hắn có chút phát mộng. Ngay cả kiếp trước lúc đạt tới thiên giai chi cảnh, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ liệp sát một đầu thiên giai ma thú. Nhưng hiện tại hắn thậm chí có được hai đầu. Phải biết rằng, thiên giai ma thú sở dĩ mạnh mẽ, ngoại trừ thực lực thiên giai thì thân thể của chúng cũng cường đại đến biến thái. Cho nên toàn thân thiên giai ma thú đều là bảo bối vô giá. Nghe nói dùng một ít bộ vị trên người thiên giai ma thú để luyện dược, hiệu quả có thể đề thăng gấp bội, thậm chí còn có thể trực tiếp đề thăng tu vi lên một cấp. Từ đó có thể thấy dược thi thể hai con ma thú này có bao nhiêu dụ hoặc. Không hề do dự, Hàn Phong bắt đầy phân giải thi thể của địa huyệt Nham Long. Mỗi lần phân giải trong lòng hắn càng thêm kinh hỉ. Kỳ thực đối với những thứ trên người địa huyệt Nham Long hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng dù sao nó cũng là thiên giai ma thú, những thứ này chắc chắn không tầm thường. Vừa nghĩ, Hàn Phong vừa lấy một đoạn xương cùng chỗ cái đuôi của địa huyệt Nham Long. Trong trí nhớ của hắn, hắn chưa từng thấy qua vật này nhưng hắn đã từng nghe nói qua. Khi luyện khí chỉ cần lấy ra một mảnh xương nhỏ của thiên giai ma thú nghiền thành bột là có thể đề cao phẩm chất của binh khí rất lớn. Nếu như làm thành phòng cụ thì lực phòng ngự càng mạnh, ngay cả thiên giai cường giả cũng không dễ dàng phá hư. Mà lúc này trên tay hắn không chỉ là một chút, nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn thậm chí muốn đem toàn bộ thi thể này đi. Mặc dù biết là lãng phí nhưng Hàn Phong cũng đành buông tha những bảo bối mê người này. Sau đó hắn lại tiếp tục thủ lấy sừng và răng của địa huyệt Nham Long, những thứ này về sau có thể dùng để luyện dược. Sau khi cẩn thận cất chúng vào bao đồ, Hàn Phong tiếp tục đi tới chỗ thi thể của Cửu U Bạch Hổ. Dựa theo thực lực thì có thể nói những thứ trên người Cửu U Bạch Hổ so với địa huyệt Nham Long còn chân quý hơn. Tuy hắn tốn rất nhiều khí lực để xử lý thi thể của địa huyệt Nham Long, thêm vào nội thương chưa lành cho nên lúc này hắn thở rất khó khăn, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự dụ hoặc của thi thể thiên giai ma thú. Đi tới trước thi thể của Cửu U Bạch Hổ, Hàn Phong chuẩn bị động thủ thì đột nhiên phát hiện động tĩnh bên cạnh thi thể của nó. Hàn Phong cả kinh, lẽ nào con Cửu U Bạch Hổ này còn chưa chết? Toàn thân hắn căng thẳng, chậm rãi nhìn về chỗ phát ra động tĩnh. Tuy sắc trời có chút hôn ám nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nguyên lại không biết từ lúc nào có một con ma thú toàn thân màu trắng chỉ to hơn bàn tay hắn một chút đang dựa vào thi thể lạnh băng của Cửu U Bạch Hổ không ngừng run run. Thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng nức nở. Dường như cảm nhận được luồng ánh mắt, con ma thú nhỏ màu trắng tuyết xoay đầu, quang sang Hàn Phong nhếch miệng nức nở vài tiếng. Cái này thì Hàn Phong nhìn thấy rõ ràng chỉ là một con ma thú con mới sinh chưa lâu. Hơn nữa nhìn bộ dạng toàn thân trắng tuyết, khỏe mạnh kháo khỉnh, hoàn toàn không giống với con Cửu U Bạch Hổ bên cạnh. Hàn Phong thoáng giật mình, lập tức liên tưởng đến nghi hoặc trước đây và nhanh chóng hiểu ra nguyên do bên trong. Con vật nhỏ này xem ra đúng là một chú Cửu U Bạch Hổ nhỏ. Trước đây còn nghi hoặc tại sao Cửu U Bạch Hổ rõ ràng khiến người ta cảm thấy có phần mạnh hơn địa huyệt Nham Long vậy mà cuối cùng lại chỉ cầm hòa. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì lúc đó mới sinh xong, nguyên khí đại thương khiến cho thực lực giảm sút. Nghĩ lại trước đây Cửu U Bạch Hổ điên cuồng lao ra khỏi rừng, có lẽ là vì bị một con ma thú nào đó chọc giận, bị hiểu nhầm là muốn làm hại đến con nó nên thú tính mới đại phát, nào ngờ hai người Hàn Phong lại xui xẻo đụng phải. Trong lúc Hàn Phong đang bận suy nghĩ thì con Cửu U Bạch Hổ con lại tiến về phía hắn không chút sợ hãi. Nhìn con thú nhỏ nghi hoặc, thường ma thú vừa mới được sinh ra sẽ không sở hữu luôn sức mạnh nên Hàn Phong cũng không cảnh giác. Ai ngờ con thú nhỏ bước đến dưới chân Hàn Phong, đầu tiên dùng mũi ngửi ngửi, sau đó rên rỉ khe khẽ một tiếng, cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào chân Hàn Phong, động tác vô cùng thân thiết. Việc này thực sự khiến Hàn Phong vô cùng kinh ngạc, vừa hay Trầm Ngọc bên kia thấy Hàn Phong mãi không có động tĩnh, tưởng xảy ra chuyện gì, trực tiếp chạy đến.